Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 99, chương 101. Ầm ầm, tương đương, trên bầu trời. Một tiếng vang thật lớn. Tương đương nồng hậu dày đặc mây đen giờ phút này bị vô số lôi xả nhuộm thành ngân sắc. Áp lực cực lớn dưới. Phía dưới toàn bộ sinh linh đều bị ấn đến phủ phục quỳ xuống đất. Căn bản không dám nhìn thẳng thiên kiếp chi nhãn. Tương đương chỉ có đế tân. Trên người nhân đạo khí vận có thể che chở hắn không bị thiên đạo đè xuống. Có thể chính diện nhìn thẳng thiên kiếp. Tương đương, bổ cạch. Tương đương giống. Tương đương, dựng dục rất lâu. Lôi long đột nhiên hạ xuống. Lôi điện lướt qua. Không gian phá toái. Tương đương giống như thiên băng. Tương đương, nhật nguyệt cộng sinh. Thiên linh trọng nguyên. Thiên địa vô lượng càn khôn quyền. Cấp cấp như luật lệnh. Tương đương giải phóng. Tương đương, càn khôn quyền triệt để buông ra áp chế. Tương đương tiểu na cha thể nội năng lượng tăng vọt. Nguyên bản béo ị tiểu hài từ bóng người trong nháy mắt trở thành một cái một. Khoảng 7 mét thiếu niên. Hai bên cổ cũng đều có hai cái đầu lâu tuôn ra. Thân thể càng là đồng thời dài ra tứ chi cánh tay. Tương đương một tay nắm ngao bính. Một tay càn khôn quyền. Một tay gạch vàng. Một tay hỗn thiên lang. Còn lại hai tay. Gấp cầm hỏa tiêm thương. Tại dưới chân phong hỏa luân chỉ huy dưới. Đằng không mà lên. Đối diện bay thẳng thiên kiếp. Tương đương ngay tại lúc đó, ngao bính cũng bị na cha kích động ra linh châu tất cả tiềm lực, đồng dạng hiện ra ba đầu sáu tay dị tượng, lôi kéo na cha cùng nhau lên hướng một bên. Long tộc ngao quảng sớm đã khẩn trương nắm chặt kêu gọi lão tổ thanh long thánh tôn phù chú. Một khi chờ ngao bính ngăn cản không nổi, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Tương đương một cái có đảm lược, có nghĩa khí, thiện lương lại có thủ đoạn người thừa kế. Long tộc cũng sẽ không đần độn từ bỏ. Tương đương, mệnh ta do ta không do trời. Tương đương, to lớn uy hiếp phía dưới. Na cha rốt cục hô lên câu kia kinh điển lời kịch. Tương đương sau đó dễ dàng cho ngao quảng triệt để hợp thể. Hóa thành một khỏa âm dương hỗn nguyên châu. Một bên hấp thu thiên kiếp năng lượng. Một bên cùng trời kiếp đối kháng. Tương đương chỉ là, hắn cùng ngao bính biểu hiện, ngược lại làm đến thiên kiếp năng lượng càng đầy. Tương đương đế tân không có nhúc nhích, yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Đồng thời, những năm gần đây hệ thống chứa đựng ngu ngốc giá trị cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Tương đương, ký chủ. Tương đương na cha cùng ngao bính thân thể tai họa ngầm đã toàn bộ thanh trừ. Tương đương hiện tại đã là trạng thái tốt nhất. Tương đương, đúng vậy. Vì bảo trụ hai người, đế tân lấy ngu ngốc giá trị mở ra quan sát đánh giá. Liền chờ tốt nhất thời kỳ xuất thủ. Tương đương đế tân nghiêm chỉnh đem thiên kiếp trở thành na cha phúc nguyên. Ý đồ dùng thiên kiếp triệt để rèn luyện hai đứa bé nhục thể. Vì tương lai tu luyện đánh xuống kiên cố căn cơ. Tương đương nghe hệ thống nhắc nhở. Đế tân vội vàng nộ hống thái ất. Ngay tại lúc này. Tương đương mau đưa đài sen ném qua đi. Tương đương, minh bạch. Tương đương, thái ất chân nhân trong nháy mắt sáng tỏ. Thể nội thái ất kim tiên đỉnh phong pháp lực bạo phát. Tương đương chỗ có pháp lực hóa thành bình chướng một mực quấn quanh ở lục phẩm bạch liên phía trên. Nương theo lấy thái ất gầm lên giận dữ. Thẳng tắp hướng na cha. Ngao bính hai người bay đi. Tương đương, cho ta đi a. Tương đương, đế tân giờ phút này cũng ấn mở hệ thống thương thành. Đem ánh mắt đặt ở bên trong một cái đồ vật phía trên. Tương đương, năng lượng hấp thu bình chướng. Tương đương, ngón tay búng một cái. Hao tốn dòng dã 20.000 hạt giống hạt tròn lớn nhỏ bình chướng bị đế tân lấy đạn chỉ thần thông võ. Đạo lực lượng bắn ra. Tương đương đúng lúc, xuất tại bạch liên phía trên. Tương đương hiện trường, thiên kiếp lôi đình phía dưới. Lục phẩm bạch liên nở rộ, từng đạo lôi điện hình thành bình chướng tại bạch liên phía trên quấn quanh. Liên hoa lại bao lấy na cha cùng ngao bính hai người. Chết chống đỡ lôi long. Một bên, thái ất đều kinh ngạc. Sư tôn cho lục phẩm bạch liên. Phòng ngự mạnh như vậy sao? Hắn đương nhiên không biết. Cái này cái nào là liên hoa tác dụng? Cái này kỳ thật cũng là đế tân mua sắm lôi đình bình chướng tác dụng. Tương đương, lôi đình bình chướng có thể hấp thu chuẩn thánh cấp bậc lôi đình chi lực. Cũng tại sau khi kết thúc đem năng lượng trả lại cho người sử dụng. Chỉ có thể sử dụng một lần. Tương đương, giống, tương đương ngao ô, tương đương, lôi long xung phong rất lâu. Cuối cùng vẫn là không thể đánh vỡ lôi đình bình chướng cùng lục phẩm bạch liên hai tầng phòng ngự. Sau cùng chỉ có thể giãy giụa lấy tại liên hoa phía trên lấp lóe sau cùng một tia lôi xà. Lặng yên chết đi, tương đương liên hoa cũng hóa thành 6 mảnh lá sen. Chia đều chui vào hai đứa bé trong thân thể. Cha nhi, tương đương, bính nhi. Tương đương, thiên kiếp triệt để vượt qua sau giây thứ nhất. Lý Tĩnh phu phụ cùng Ngao Quảng liền trước tiên đem mỗi người hài tử ôm vào trong ngực kiểm tra. Sau một lát, gia trưởng hai bên đều lộ ra hài lòng sắc mặt. Tuy nhiên hai đứa bé thể nội tu vi đã đều bị thiên kiếp cho đánh tan. Nhưng thể chất lại đề cao dòng dã 3 cấp độ. Tương đương càng quan trọng hơn là, trước đó dựa vào hỗn nguyên châu có được phù phiếm tu vi. Mặc dù đã tán đi, nhưng không có biến mất, mà chính là thật sâu tiềm phục tại hai đứa bé trong thân thể. Chỉ cần chờ bọn họ thức tỉnh, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, ngắn ngủi thời gian, nhất định có thể có cực tiến bộ lớn, mà lại không lại phù phiếm. Tương đương đương nhiên, đối Lý Tĩnh phu phụ mà nói, chính mình hài nhi không còn là ma hoàn, cũng đã là kết quả tốt nhất. Tương đương, đại vương. Cảm ơn ngươi. Tương đương, cảm thụ được hài tử biến hóa. Lý Tĩnh đi tới đế tân trước mặt. Thật sâu bái. Trên bầu trời, Long Vương Ngào Quảng cũng là đối đế tân gật đầu ra hiệu. Sau đó cùng với những cái khác ba hải Long Vương cùng một chỗ hóa thành thân người đầu rồng. Hạ xuống mặt đất, đi tới muốn cùng đế tân nói chuyện với nhau. Nhân vương, ta Long tộc muốn cùng. Chấm ngoặc kép, Long Vương. Hôm nay là cái gì cha? Ngao Bính 4 tuổi sinh nhật yến hội. Có chuyện gì? Chúng ta về sau tại tỉ mỉ trò chuyện như thế nào? Đế tân ngăn lại Long Vương. Nói đùa cái gì? Cái này muốn là tại trước mặt mọi người cùng Long Vương ký kết hợp đồng. Vạn nhất truyền đến người khác trong lỗ tai làm sao xử lý? Những năm này hắn một mực lại tại trần đường quan không lộ diện. Nhiều nhất chỉ là Sa Trình chỉ huy một chút triều chính. Muốn cho thiên hạ bách tính một cái ngu ngốc bại hoại quân vương ấn tượng. Càng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Đại thương chỗ lấy một mực mạnh mẽ như vậy. Đều là bởi vì có một nhóm tốt thần tử. Cùng đế tân không có một chút xíu quan hệ. Thật vất vả tại Tây Kỳ trắng trợn bôi nhọ dưới. Hiện tại miễn cưỡng duy trì lấy mỗi tháng đều có 10.000 hai bên ngu ngốc giá trị doanh thu. Hiện tại muốn là truyền đi. Hai tộc kết minh. Sợ không phải tất cả mọi người tại coi là ta mấy năm nay đều là đang vì nhân tộc tương lai suy nghĩ. Hắn ngu ngốc giá trị còn cần hay không? Người biết đế tân có thể tại không vi phạm lương tâm tình huống dưới. Xoát đến như thế cố định ngu ngốc giá trị. Khó khăn thế nào a? Hắn tuyệt đối không cho phép. Có người phá hư hắn hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Tương đương Ngao Quảng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao chính mình hài nhi cùng nhân vương đệ tử đã là huynh đệ tốt nhất. Kết minh mà thôi. Cùng lắm thì hắn thoái vị cho nhi tử được hay không? Nói thật, làm mấy vạn năm Long Vương. Hắn đã sớm ngán. Tương đương nếu có thể kịp thời thoái vị. Lại mang lên Long Mẫu Chu Du Hồng Hoang. Định cư Thanh Long giới. Không thơm a? Được, nhân vương nói đúng. Hôm nay là hai đứa bé ngày vui. Không nói chính sự, tương đương có ai không? Mệnh quy thừa tướng lập tức cho Trần Đường Quan đưa lên tốt nhất hải sản. Hôm nay ta muốn mời ta nhi nhân tộc huynh đệ. Thật tốt đại tụ một trận. Tương đương, cần tuân vương mệnh. Tương đương, vô số theo tới binh tôm tướng cua lên tiếng. Sau đó liền có vô số đế vương cua, tôm úc, tầm ngư các loại hải sản. Tôm cá tươi đưa lên Trần Đường Quan phủ. Thậm chí, còn có người đem kình ngư cùng cá mập đều mang ra. Tương đương mà trở lại Lý Phủ về sau. Hai đứa bé cũng liên tiếp tỉnh lại. Sinh nhật yến hội càng náo nhiệt. Vui cười lan tràn toàn bộ Trần Đường Quan. Trong bóng tối, Tại cảm nhận được Na Cha thành công, Độ Kiếp liền trước tiên chạy trốn thân công báo đứng tại trên núi cao, yên lặng nhìn chằm chằm phía dưới náo nhiệt yến hội hiện trường. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ, xoay người rời đi. Thái Ất chân nhân, tương lai còn sớm đây. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.